Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1277, Ma Quỷ cùng chân thần người sáng tạo. Tu luyện vô 5 tháng, thời gian vĩnh trôi qua, chỉ chớp mắt, chính là 300 năm thời gian trôi qua. Này trong vòng 300 năm, Nhị Tần cùng Nhị Bĩ tiến vào Đại Năng Thần Điện sau khi cũng lại chưa ra. Có thể ở Tần Cung thế giới Vũ Thần Trung, Tần Cung lại chậm rãi mở hai mắt ra. Bì Thiên Mẫn Nhân vẻ mặt trong nháy mắt ở Tần Cung trên mặt bộc lộ ra ngoài. Mà ở hắn trong đôi mắt, tất cả đều là từ bi ý. Lúc này Tần Cung, tựa như cùng cổ Phật trọng sinh một dạng rồi sau đó ánh mắt của hắn tự thế giới Vũ Thần Trung đảo. Qua một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào chính ngồi xếp bằng ở thế giới Vũ Thần trên vùng đất 7 vị Pháp Đạo Đại. Có thể tổng số 100 tên Pháp Thiên trên người. Lúc này, 7 vị Pháp Đạo tối cao đại có thể tổng số 100 tên Pháp Thiên thật là quá thảm. Bọn họ đang cùng Tần Cung Vũ thế giới đạo đối kháng. Bất quá, cho dù bọn họ tu vi như thế nào nghịch thiên, năm tháng hay lại là tước đoạt bọn họ thần thể bên trong quá nhiều năng lượng. Huống chi, thế giới bọn họ cùng vũ trụ đều bị Tần Cung tước đoạt đi. Trong cơ thể cũng không còn có thể đo có thể chống đỡ của bọn hắn công lực tiêu hao. Tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Này 7 vị Pháp Đạo Đại có thể tổng số bách Pháp trời chính là những lời này chân thực tả chiếu. 3 thời gian 100 năm, lại để cho 7 vị Pháp Đạo cấp tối cao tồn tại tu vi thoái hóa đến Pháp Thiên sơ đoạn. Mà mấy trăm tên Pháp Thiên càng là không tốt, bọn họ tu vi lại trực tiếp thoái hóa đến Hồng Quân cảnh giới. Không chỉ có như thế, bọn họ năng lượng vẫn còn đang bị thế giới Vũ Thần thật sự trừ ly đến. Bọn họ bây giờ chỉ có thể cố gắng đối kháng Vũ thế giới đạo đối với thân thể bọn họ năng lượng trừ ly tốc độ, kéo dài hơi tàn, có lẽ chính là bọn hắn hôm nay tình cảnh đi. Thở thật dài một tiếng sau khi, mặc dù Tần Cung trong mắt tất cả đều là Bì Thiên Mẫn Nhân ý, có thể trong lòng của hắn lại hiểu thêm, sát ác nhân chính là hành thiện cùng cái này Phật gia chí lý. Rồi sau đó Tần Cung chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh, trên người hắn khí tức bắt đầu chuyển đổi. Khi hắn lại khi mở mắt ra, toàn thân đã là tối cao thần uy, trong mắt có vũ trụ tinh thần đang vận chuyển. Ánh mắt lần nữa rơi vào chư đại năng thần giới đại năng trên người. Thanh âm lạnh như băng ở thế giới Vũ Thần Trung chậm rãi chảy xuôi. Là hủy diệt hay lại là vĩnh viễn phong ấn? Tần Cung thanh âm tựa như đang do dự cũng tựa như ở hỏi. Đại năng thần giới 7 vị đại năng cùng chư Pháp Thiên bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Rồi sau đó cầm đầu tên lão giả kia lập tức mở miệng la lên. Phong ấn! Van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta một mạng đi. Bỏ qua cho chúng ta một mạng. Tần Cung trong miệng tự lẩm bẩm, rồi sau đó mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nói ra hai chúng ta chữ? Này chứng minh ngươi lương tri vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Được rồi, liền thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Đem bọn ngươi vĩnh viễn trấn phong ở vũ thế giới đạo bên trong. Lệnh hành pháp theo. Một ngôi thần sơn tự thế giới vũ thần sâu bên trong ầm ầm bay tới. Trong nháy mắt đem 7 vị Pháp Đạo đại năng cùng chư Pháp Thiên cường giả trấn phong ở dưới chân núi. Tần Cung mặt đầy bình tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Rồi sau đó trong miệng lạnh nhạt nói. Là thời điểm đem lưỡng đại thúc đẩy người tu luyện được vũ trụ cùng thế giới thu hồi ta trong vũ. Trụ, sau này, để cho bọn họ ngang hàng sinh tồn. Sinh mệnh sẽ không còn do cường giả điều khiển. Tần Cung dứt lời. Vô số thế giới cùng tiểu vũ trụ ở Tần Cung trong tròng mắt thoáng hiện. Tiếp lấy tiếng ầm ầm vang dội nơi sâu xa trong vũ trụ. Này ngàn vạn thế giới cùng hai cái tiểu vũ trụ chung. Có đã hủy diệt thương khung thế giới. Có chết thế giới. Có u minh giới. Có xanh thảm tinh. Có thiên khí nơi. Hữu vân hư giới. Có thần giới. Đại năng thần giới, hai mảnh tiểu vũ trụ, ngàn vạn đại tiểu thế giới rối rít chia ra làm từng đạo thần quang tự Tần Cung cùng chân thần vũ. Trụ tiết điểm nơi tinh hà hướng Tần Cung vũ trụ đang lúc bay tới. Vốn là, những thế giới này cùng hai cái tiểu vũ trụ cũng nơi thân với chân thần vũ trụ hệ thống bên trong. Bây giờ lại bị Tần Cung dùng cổ thần Phật đại thần thông nhiếp hướng hắn trong vũ trụ. Chân thần giới, đáng ghét, cái kia đáng chết vi sinh vật đang làm gì? Hắn đã khống chế ta đại năng thần giới. Chẳng lẽ hắn còn phải cướp đoạt ta trong vũ trụ thế giới sao? Trong ngủ mê chân thần rốt cuộc bị thức tỉnh. Hắn phát ra trận trận tiếng gầm gừ tức giận. Rồi sau đó chậm rãi giơ lên diệt thế tay. Tốt chân thần, hắn vừa không có hủy diệt ngươi vũ trụ. Chẳng qua là từ ngươi trong vũ trụ lấy đi một ít cùng hắn có liên quan đồ vật. Ngươi cần gì phải như thế? Lúc này, ma quỷ thân hình ở chân thần phía trước hiển hóa ra ngoài. Nhàn nhạt thanh âm ở chân thần giới vang lên. Ma quỷ cùng chân thần khoảng cách là gần như vậy. Có thể trên thực tế, hắn và chân thần cho dù cách thời gian và không gian, mặc dù bọn họ cùng chỗ với chân thần trên thế giới, nhưng lại cách xa đến thời gian trường hà đang đối thoại. Không, cái này vi sinh vật là hướng ta khinh nhờn. Ta tuyệt không có thể lại dễ dàng tha thứ. Nếu như ngươi nhất định phải ngăn cản ta giết chết hắn Trương, ta đây sắp mở ra cuộc chiến của thần ma lần thứ hai. Chân thần càng phẫn nộ. Mở ra cuộc chiến của thần ma. Dưới tay ngươi bảy vị ngụy thần đã bị Tần Cung thật sự trấn phong. Coi như ngươi có thể cứu bọn hắn đi ra. Bọn họ bây giờ đã trở thành con kiến hôi như thế tồn tại. Có thể làm khó dễ được ta đây. Mà ngươi không có bảy vị ngụy thần, còn lấy cái gì theo ta đấu đây? Ma quỷ cách thời gian cùng không gian trường hà hướng chân thần phát ra vô tận cười nhạo. Ma quỷ, ngươi cảm thấy ta liền này chút thủ đoạn sao? Chân thần cùng ma quỷ đối mặt. Vậy ngươi hết thảy có thể lại phóng ngựa tới. Ta cũng đã lâu chưa từng ra tay. Thật hoài niệm năm đó huyết sát thiên hạ cảm giác nha. Ma quỷ mặt đầy thờ ơ nói. Ma quỷ, ngươi làm như vậy là không công bình. Ngươi rốt cuộc muốn phải như thế nào? Chân thần cuối cùng mở hỏi. Ta là không có một người thúc đẩy ngươi tồn tại. Mà ta lại trở thành Tần Cung thúc đẩy ngươi. Cho nên, ta muốn đối với hắn phụ trách an toàn. Mà ngươi lại không phải là trung cấp thúc đẩy ngươi. Sau lưng ngươi, còn ngươi nữa cái kia đang ở trên con đường tử vong dẫy giụa thúc đẩy ngươi tồn tại. Bây giờ hắn đã không để ý tới ngươi. Ta xem không bằng ngươi đem Tần Cung muốn cũng cho hắn đi. Ngay cả ngươi sao? Ta đề nghị, chúng ta tới một lần thời không lữ hành. Chân chính đi ra ngươi thúc đẩy ngươi vũ trụ không gian. Đến càng bên ngoài đi xem một chút. Vũ trụ chi bao lớn. Cùng đi gặp nhìn. Ma quỷ mở miệng nói. Chuyện này, ma quỷ, ngươi đề nghị thập phần mê người. Ta cũng muốn rời đi chân thần giới. Đi chung quanh một chút, có ngươi làm bạn, ngược lại cũng không đoán tịch mịch. Bất quá, ta không thể phản bội ta thúc đẩy ngươi. Mặc dù hắn chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền thật thất bại. Ma quỷ, tu vi đến ngươi ta như vậy cảnh giới ngươi sẽ không hiểu rõ một chút. Thế gian không có vĩnh sinh bất diệt đồ vật, coi như ta ngươi. Cũng cuối cùng rồi sẽ có đại hạn hạ xuống lúc. Nếu như ta thúc đẩy người thật có thể đi ra một bước cuối cùng chương. Kia nói không chừng. Ta liền thật có thể cùng hắn trở thành vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Chẳng lẽ này đối với chúng ta mà nói. Không phải là chí mạng cám dỗ sao? Chân thần mở miệng nói. Chân thần, xem ra ngươi đã quyết định. Thời gian này lữ hành chương ta thu hồi. Bất quá. Tần Cung làm gì ngươi không nên can thiệp. Ma quỷ mở miệng nói. Không được, là ta, người khác lại không thể động. Bao gồm ngươi đang ở đây bên trong. Huống chi Tần Cung cái này vi sinh vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.